Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, đệ tứ Kazekick. Đệ tứ Hokage cộng đàm luận con trai giáo dục vấn đề. Bị trễ đợt thứ hai phục sinh ngoài dự liệu của mọi người. Ta, Gaara, Temari đều luống cuống. Kankuro cũng giống vậy. Bọn họ người đệ đệ này từ tới Konoha. Xem qua tương lai ảnh hưởng về sau xác thực cải biến không ít. Nhưng cũng không trở thành trực tiếp bắt đầu liền bọn họ lão ba đệ tứ mục Kazekick đều đánh chứ. Cái này, này cũng là học của ai? Yasamaru chớp chớp con mắt. Đối với tình huống trước mắt có điểm mộng Gaara đại nhân. Mới bị sống lại đệ tứ mục Kazekick cảm giác ở đệ tứ mục Hokage trước mặt. Bị con trai mình đánh đặc biệt không có mặt nhi lập tức gian dậy cái này nhất không cách nào để cho. Chính mình tình tâm tiểu nhi tử. Rasa, Gaara, ngươi trúng cái gì gió? Là vật kia không khống chế nổi sao? Naruto, Gaara, cùng với ở đây còn lại mấy vị Jinchuriki bỗng nhiên cảm thấy cái chán nhảy. Vật kia, Naruto nhỏ giọng lầm bầm một câu. Đang định hắn liên quan bên trên phía trước xem phim thấy nội dung. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Muốn nổi đoá thoá mạ Gaara lão ba một trận. Gaara cúi đầu. Ngươi nói ai là vật kia? Có chút thanh âm chói tai cùng Gaara thanh tuyến dường như cũng không phải là rất nhất trí. Đệ tứ Kazekick Rasa cảm thấy cái chán nhảy. Ngươi đúng vậy à? Gaara ngẩng đầu lên. Rõ ràng là một đôi Sukaku con mắt. Naruto, ngoặc kép chấm than, còn lại Jinchuriki, Ichibi con mắt, hắn lúc nào học được đem thân thể quyền khống chế tạm thời giao cho vĩ thú. Chủ yếu là hắn thật không hay tin được Sukaku sao? Gaara tầng sâu tâm lý Gaara, bây giờ ta, không phải lẻ loi một mình, sở dĩ ý chí tuyệt không kém Sukaku. Sukaku, cát, ngươi chờ. Ta nhất định phải giáo huấn cái này đem chúng ta vĩ thú gọi đồ đạc. Hỗn đản đệ tứ mục Kazekick. Chiếm dụng Gaara thân thể Sukaku. Hắn giáo huấn Kazekick phương thức chính là. Mở mạch, ách, không đúng, là mắng lên. Người nói ai là vật kia. Bản đại gia đường đường lục đạo tiên nhân sáng tạo vĩ thú đứng đầu xa chi thủ. Người mới là đồ đạc. Cả nhà ngươi đều là đồ đạc. Gaara. Những người khác biểu thị khe điểm nhiều lắm. Không biết từ nơi nào thổ bắt đầu. Mặc dù biết lúc này Gaara là sa chi thủ hạc. Thế nhưng dùng Gaara thân thể nói ngươi toàn ra đều là đồ đạc. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nói vĩ thú đứng đầu là cửu vĩ Kurama không phải sao? Làm sao thành sa chi thủ hạc? Xem qua phía trước Kurama treo lên đánh 5 con vĩ thú hình bóng. Lúc đó mọi người đối với thực lực của hắn cùng với vĩ thú trong vòng địa vị đã có một cái minh xác nhận thức, mà ở sau đó biết được trên thực tế Naruto trong thân thể cửu vĩ chỉ có nửa con. Mặt khác nửa con bị cha hắn đệ tứ mục Hokage phong ấn tại trong thân thể mình thời điểm cũng rất thái quá, cảm tình nhân ra cửu vĩ nửa con là có thể treo lên đánh còn lại 5 con vĩ thú. Vẫn là nghiền ép thức. Đây nếu là toàn bộ cửu vĩ cùng nhau. Quên đi, coi như lục đạo tiên nhân có ức điểm điểm bất công a. Sukaku ở Gaara nội tâm thế giới run một cái chính mình đó cùng cửu vĩ so với hầu như nhỏ đến không. Nhìn thấy lỗ tai nhỏ nghe có người nghi ngờ hắn vĩ thú đứng đầu danh xưng. Hắn dự bị Gaara thân thể gầm hét lên. Số lượng vĩ thú thời điểm chẳng lẽ không phải từ bản đại gia mấy lần sao? Hơn nữa Kurama tên kia nhưng là cuối cùng một cái. Là ở cuối xe đệ nhất mới đúng. Tê Kokuo, cho mây, Matatabi các loại. Chờ, vĩ thú hít một hơi lãnh khí. Qua nhiều năm như vậy, Sukaku còn không có trưởng giáo huấn. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, hạ nhẫn Naruto cùng thất đại Hokage Naruto phía sau cấp tốc ngưng tụ thành kim sắc Kurama chakra. Hình thái. Gọi Minh lấy để Sukaku đừng chạy. Chờ đấy một hồi. Gaara cùng Uchiha Sasuke trận đấu phía trước. Hai người bọn họ đánh trước một hồi. Mấy vị Hokage. Nhất là nhị đại nhãn Senju Tobirama thở dài. tốt xấu suy tính một chút duy tu dự toán. Nơi đây làm sao đủ hai con triển khai thú đánh. Vì phòng ngừa và Naruto gây nên xung đột, Gaara cảm thấy Sukaku cũng thả đủ gió. Có thể trở về, mạnh mẽ đưa hắn áp trở về trong ý thức. Gaara khôi phục bích lục màu mắt nhìn lấy đệ tứ mục Kage Kick. Phụ thân đại nhân, ta đã không còn là không cách nào khống chế chính mình Jinchuriki. Xem qua tương lai hình bóng, cùng đều là Jinchuriki Naruto trở thành bạn. Ta rốt cuộc biết chân chính có thể chữa trị lòng người đồ đạc. Quả nhiên tựa như Yasamaru nói như vậy, là của người khác tình yêu. Đệ tứ Kazeki Rasa, cái gì, ngươi không nên, chấm ngoặc kép, hận Yasamaru sao? Hắn nhìn về phía Yasamaru, ngươi đem chân tướng nói cho hắn biết sao? Không phải, Kazeki đại nhân, Yasamaru, là, vâng, đúng, tương lai hình bóng, hoặc giả nói là khác một cái thế giới. Đã trải qua càng nhiều đau khổ Gaara đại nhân. Trở thành đệ ngũ Kazeki cùng toàn bộ thế giới ninja liên quân chiến đấu tổng đội trưởng phía sau. Mới biết được chân tướng của chuyện ta và tỷ tỷ cũng không hận hắn. Đồng thời đều yêu tha thiết hắn chuyện này. Đệ tứ Kazeki, cái gì? Sau đó, hắn trầm mặc xuống. Trách không được ngươi sẽ hận ta. Gaara, bây giờ ta hận ngài. Thế nhưng, chấm ngoặc kép. Rasa, ngoặc kép chấm hỏi, Gaara, khác một cái thế giới, đã trở thành đệ ngũ Kazeki ta đây đứng ở vị trí này bên trên. Lý giải cách làm của ngài, bởi vì thành tựu ảnh, gánh vác toàn thôn trách nhiệm, sở dĩ ta làm và Naruto giống nhau sự tình. Rasa, giống nhau sự tình, coi như là Naruto, lúc này cũng cảm giác lúng túng. Đồng dạng lúng túng còn có đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato. Minato cứu chàng. Nếu như không ngại, ta nghĩ chúng ta trò chuyện xong nhẫn thôn giữa chính sự còn có thể nhờ một chút sinh nở phương. Châm, Rasa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới tia chớp vàng cư nhiên đúng như vậy nam nhân. Trọng tâm câu chuyện nhảy chuyển có phải hay không quá nhanh? Kỳ thực Rasa không biết. Đối ứng Naruto cùng Gaara, Namikaze Minato cùng Rasa cũng hầu như sở hữu giống nhau vận mệnh quỹ tích. Đều là nhẫn thôn kiệt xuất ninja, sau đó trở thành thôn thủ lĩnh. Vì bảo hộ làng, chiếu theo nhẫn giới không phải thành văn quy củ, để chính mình thê tử hoặc là hài tử. Huynh đệ trở thành Jinchuriki. Rất trùng hợp, Naruto cùng Gaara chính là được tuyển chọn hài tử. Chỉ là hai người một cái phụ mẫu chết sớm, thậm chí không biết mình phụ mẫu là ai. Một cái khác mặc dù là ảnh nhi tử, lại nhiều lần gặp phụ thân ám sát. Rasa từ chối cho ý kiến gật đầu, ngược lại hướng về Orochimaru cùng với Kimimaro làm khó dễ. Lúc đó hắn từ phong quốc đến hòa quốc, chính là Orochimaru cùng với âm nhận ám sát hắn. Orochimaru hoàn toàn không sợ hãi, còn dùng cái kia khàn khàn dính mồ hôi thanh âm cùng đệ tứ Kazeki chào hỏi. Rốt cuộc chú ý tới chúng ta. Thực sự là vinh hạnh a. Thật cao hứng có thể cùng ngươi gặp lại lần nữa. Kazeki đại nhân, Kimimaro biết người đàn ông này cũng khó đối phó. Đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy thời chuẩn bị trực tiếp 680 chú ấn biến hóa. Jiraiya biết đại khái là Orochimaru ám sát Kazeki. Cái này liền nhấc lên vấn đề tránh trị. Hắn nhanh đưa Orochimaru kéo đi sang một bên. Đừng thêm phiền. Uzumaki Mito cũng ngăn trở Kimimaro. Ngươi muốn cho ta và Tiểu Cương cố gắng trước đó đều uổng phí sao? Kimimaro. Đối với cái này vị liền Orochimaru đại nhân cùng đệ tam mục Hokage đều tôn kính Uzumaki Mito. Kimimaro cũng không muốn đối với hắn bất kính. Huống chi đối phương đúng là toàn lực cứu trị chính mình tàn phá thân thể. Thay mặt nhãn Hokage, bây giờ còn chưa phải là hiểu rõ thù riêng thời điểm. Nếu như không có những phần thưởng khác cùng với hình bóng. Cứ tiếp tục chuẩn bị Gaara cùng Uchiha Sasuke trận đấu A, tuy là thiên thượng hình bóng không có tiêu thất, nhưng vẫn đứng ở cờ tướng hình ảnh bên trên không hề động. Gaara cùng Sasuke lần nữa đi lên sàn quyết đấu. Shiranui Zenma giơ tay lên. Làng Katgara vs Konoha ẩn thôn Uchiha Sasuke. Chiến đấu liền tại Shiranui Zenma gần đem chiến đấu bắt đầu tuyên bố xong lúc. Trong hình ảnh lần nữa hơi nhúc nhích một chút. Biến thành đậu da sushi. Là cái nào Obito rút được cờ tướng? Lại là cái nào Obito rút được đậu da sushi tạm thời vẫn chưa biết được. Chỉ là khủng bố vấn đáp thanh âm vang vọng ở trận thứ 3 trung nhẫn thi sân so tài bên trên. Xác nhận phục sinh Hắc Zetsu. Xác nhận phục sinh Uế Thổ Senju Hashirama, 1. Hôm nay cập nhật 1. Nara Shikamaru cờ tướng. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.